Đại Mộng Chủ, chương 517, Thủ Hộ Quang Đức Phường, Khóc Chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, keng, keng. Vào thời khắc này, vài thanh âm cảnh báo từ ngoài phòng truyền đến, từng tiếng phi thường gấp rút, Thẩm Lạc biến sắc, tiếng báo động này hắn rất quen thuộc, là có quỷ vật hành động, trong khoảng thời gian này đã phát sinh mấy lần. Quả nhiên, trong lòng hắn vừa suy nghĩ thì lệnh bài quan phủ bên hông cũng sáng lên quang mang xanh biếc. Nhanh chóng chớp động, chủ nhân, có việc gì à? Bạch Tinh vội vàng hỏi. Có chuyện, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Dựa theo cách làm việc trước đó, Thẩm Lạc nói, nâng cánh tay phải lên, bước nhanh ra ngoài, Bạch Tinh cũng không nói hai lời. Trên thân hiện lên bạch quang, thân ảnh biến mất không thấy. Hóa thành một cái bao tay màu trắng, bọc trên cánh tay phải Thẩm Lạc. Thẩm Lạc rất mau tới tàng binh điện. Lúc này trong điện tiếng người huyên náo. Các đội tu sĩ lộn xộn tụ tập ở đây. Rối ren tiếp nhiệm vụ. Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua khắp đại điện. Rất nhanh thấy tại một góc đại điện thân ảnh Hà Văn Chính. Chu Mãnh, Triệu Đình Sinh, còn có thủ hạ bọn họ đều đến đông đủ. Hà Huynh. Xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ lần này là gì? Thẩm Lạc bước nhanh tới, hỏi, những quỷ vật kia đột nhiên tấn công quy mô lớn, từng phường khu đều bị tập kích, mà lần này quỷ vật lại khác với trước đó. Rất nhiều cương thi cường đại, phi thường khó đối phó. Hà Văn Chính nhíu mày nói, cương thi, ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động. Thẩm Huynh, nhiệm vụ nhóm ngươi là tiến về Quang Đức Phường, hiệp trợ quân đội nơi đó. Bảo vệ Quang Đức Phường, Hà Văn Chính lập tức nói ra. Chu Mãnh bên cạnh nghe lời này, thân thể chấn động, miệng ngập ngừng, bộ dáng muốn nói lại thôi. Thẩm Lạc để ý thần sắc biến hóa của Chu Mãnh, trong lòng hơi động, gật đầu với Hà Văn Chính nói. Hà Huynh yên tâm, chúng ta sẽ không làm nhục sứ mệnh, vậy xin nhờ Thẩm Huynh. Hà Văn Chính nói với Thẩm Lạc một tiếng, lập tức quay người rời đi. Đến đội ngũ khác phân phó nhiệm vụ, đi thôi, Thẩm Lạc thấy vậy, không tiếp tục lưu lại trong tàng binh điện nữa, mang theo đám người Chu Mãnh, Triệu Đình Sinh đi ra ngoài, dọc theo một lối đi về hướng Quang Đức Phường. Trên đường phố, đại môn các nhà bách tính đều đã đóng cửa, từng đội binh sĩ cầm vũ khí mặc áo giáp tiên diễm đang từ Hoàng Cung vọt ra. Tỏa đi các nơi, Thẩm Lạc thấy cảnh này âm thầm chấn kinh, những binh lính kia chính là đại nội thủ hộ Ngự Lâm Quân. Triều đình phái những người này ra ngoài, xem ra lần này quỷ vật tập kích quy mô lớn chưa từng có. Hẳn là thời khắc quyết chiến đã đến, sắc mặt những người khác cũng không dễ coi. Chu đạo hữu vừa rồi nhận nhiệm vụ, sắc mặt ngươi có chút không đúng, hẳn là Quang Đức Phường này có vấn đề. Thẩm Lạc nhìn Chu Mãnh bên cạnh, hỏi, Triệu Đình Sinh vừa rồi cũng chú ý tới dị dạng của Chu Mãnh. Nhìn sang, Sơn Quyền Tông ta thực lực mặc dù không thể so với Đại Tông Hóa Sinh Tự hay Phổ Đà Sơn. Bất quá bản môn ở tại Trường An Thành lâu năm, nhân mạch khá rộng, tin tức linh thông, trước khi ta đến tàng binh điện đã nghe nói, lần này quỷ vật tiến công có mấy khu vực trọng điểm. Một trong số đó chính là Quang Đức Phường. Chu Mãnh chần chờ một chút, nói, nếu Quang Đức Phường nguy hiểm như vậy, vì sao Hà Văn Chính không nhắc nhở chúng ta, là sợ chúng ta khiếp đảm sợ chiến, hay là muốn gạt chúng ta đi làm pháo hôi? Triệu Đình Sinh có chút bất mãn nói. Triệu đạo hữu, nói cẩn thận chút. Thẩm Lạc hơi nhướng mày thấp giọng khiển trách. Triệu Đình Sinh vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận. Nghe vậy ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Bây giờ chúng ta cùng Trường An Thành vui buồn có nhau. Các lộ đạo hữu hiệp lực ngăn địch, tối kỵ nghi ngờ nhau. Hà Huynh là người quan phủ đại đường, sao lại tính toán chúng ta? Thẩm Lạc nghiêm mặt nói. Vâng, tại hạ thất ngôn, Triệu Đình Sinh thấp giọng nhận sai. Bất quá nếu ở Quang Đức Phường quỷ vật đông đảo, mọi người cũng phải ngàn vạn lần cẩn thận. Không được liều lĩnh, Thẩm Lạc nói thêm, vâng, đám người cùng kêu lên đáp ứng. Một đoàn người ra roi thúc ngựa, rất nhanh tới phụ cận Quang Đức Phường. Nhanh, giữ vững đầu phố kia, quyết không thể để những cương thi này đột phá vào.